Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509. Chương 509. Quán khí bồi bổ. Hai người xuyên qua thạch bi. Vừa đi, Từ Khuyết một bên cho Tống Phương Phương giảng thuật lần trước đi tới nơi này kiến thức. Một lần kia, thật may Tiểu Tuyết hỗ trợ, mới có thể nhanh chóng giải quyết những quỷ kia. Từ Khuyết đang nói, Tiểu Tuyết đột nhiên leo lên, thoáng cái nhảy tới Tống Phương Phương trên người. Bây giờ nàng thật thích đợi ở Tống Phương Phương trên người. Đối với Tống Phương Phương mà nói, Tiểu Tuyết cũng mềm nhũn, là nàng thức ăn. Tiểu Tuyết, người thật đúng là thật lợi hại, lúc nào ta muốn là có thể giống như ngươi lợi hại. Vậy cũng tốt, Tống Phương Phương cảm khái nói. Tiểu Tuyết ngon ngọt cười, ta tin tưởng ngươi tu luyện cửa này Mao Sơn luyện thi thuật, nhất định sẽ trở nên rất cường đại. Tống Phương Phương minh bạch, Tiểu Tuyết đây là an ủi nàng, bất quá đối với nàng mà nói vẫn đủ hưởng thụ. Trong lòng Từ Khuyết cũng thật vui vẻ yên tâm. Ai có thể biết, Tiểu Tuyết cùng Tống Phương Phương quan hệ bây giờ tốt như vậy. Từ Khuyết đi ở phía trước, không bao lâu, hắn liền lại thấy được tòa miếu cổ kia. Có lẽ là lần trước lúc đi vào sau khi mở sát giới. Vì vậy lần này ngược lại là không có gì đồ bẩn lẫn vào bọn họ đội ngũ. Coi như là lẫn vào đến, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Đi tới cổ miếu cửa không bao lâu, trước gặp được tiểu hồ ly thoáng cái chui ra. Lần này nàng ngược lại là không có mặc cái gì hắc bào, mà là mặc một gian rộng lớn áo lông, thân dưới mặc quần da, tóc dài xóa trên vai bộ. Nàng cảnh giác nhìn Từ Khuyết, hướng Từ Khuyết thử nhe răng, lộ ra dễ thương tiểu hổ răng. Tiểu cô nương này xác thực đẹp vô cùng, nhất là nàng khí chất hồ ly tinh, luôn là có thể cho ngươi một loại nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp cảm giác. Một sát na này, Từ Khuyết đều có chút nhìn ngây người. Đương nhiên, loại này nhìn ngây ngô là một loại đối với mỹ thiên nhiên cảm giác, mà không phải hậu cung cộng một loại cảm giác đó. Một điểm này, Từ Khuyết sách thanh, có lẽ là cảm nhận được đối phương xinh đẹp thiên tiên, là một kình địch. Tiểu Tuyết cùng Tống Phương Phương sắc mặt đều không tốt nhìn, gần như cùng lúc đó cũng cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại. Từ Khuyết, loại này hồ ly tinh ngươi nhất định phải cẩn thận, tối đủ câu nhân rồi. Tiểu Tuyết nhắc nhở, Tống Phương Phương ngưng trọng gật đầu. Không sai, cẩn thận xử vạn niên thuyền. Từ Khuyết gật đầu, hướng đối diện tiểu hồ ly hô. Tiểu hồ ly, cha ngươi đâu? Lần trước từ biệt, ta thật là tưởng niệm. Cha ta bế quan, ngươi qua đây làm gì? Ngươi tưởng niệm ta cũng không tưởng niệm ngươi. Tiểu hồ ly hừ nhẹ nói. Hiển nhiên, nàng đối với Từ Khuyết không quá cảm mạo. Từ Khuyết lúng túng sờ lộ mũi một cái, thầm nói ta đây là lời khách khí à, còn tưởng rằng ta thật muốn ngươi. Xinh đẹp không còn nữa à, đẹp đẽ có thể làm cơm ăn à. Ta nhổ vào, trong lòng đem tiểu hồ ly cũng tào lật, ngoài miệng cương trực công chính đạo. Lần này tới là được phụ thân ngươi nhờ, cha của ta nhớ. Tiểu hồ ly đem mày nhíu lại sâu hơn. Cha của ta nói gì? Lần trước chúng ta lúc rời đi sau khi, phụ thân ngươi chính miệng từng nói, để cho ta có rảnh rỗi tới trợ giúp hấp thu oán khí. Ta căn cứ giúp người làm niềm vui tinh thần. Lại tới, Từ Khuyết ra mặt tuyệt đối đủ dày. Tiểu hồ ly chính là không cách nào phản bác, bởi vì lần trước phụ thân nàng quả thật nói như vậy rồi. Bất quá khi đó bổn ý chỉ là giao hảo Từ Khuyết. Dùng phụ thân nàng lời nói, đó chính là ngược lại một mình hắn, nhiều lắm là có vài người bạn tốt, có thể hấp thu bao nhiêu oán khí. Chúng ta làm yêu quái, dĩ hòa vi quý. Tống Phương Phương rất có lễ phép, đi tới lại cười nói, thật là đẹp tiểu cô nương. Vừa nói, từ áo khoác ngoài trong túi xuất ra một lon dương mai, lại cười nói, đây là dương mai, thật ăn ngon, đưa cho ta sao? Tiểu hồ ly con mắt quét thoáng cái sáng. Đúng vậy, các ngươi như vậy hỗ trợ, ta đưa chút đồ vật cho ngươi ăn cũng là phải. Tống Phương Phương đi tới, Từ Khuyết liền vội vàng ngăn cản nàng. Đầu đi cẩn thận ánh mắt, Tống Phương Phương nhưng là cười một tiếng, thấp giọng nói, đáng yêu như thế tiểu cô nương, không có việc gì. Từ Khuyết rất không nói gì, trong đầu nghĩ ngươi một nữ nhân, như thế nào cùng bọn họ nam nhân như thế dáng ngoài hiệp hội. Bất quá, Tống Phương Phương lúc nói chuyện đã đi rồi đi qua, nàng đem dương mai đưa tới, tiểu hồ ly nhút nhát nhận lấy dương mai, mở ra on, muốn ăn, lại thích giống như lo lắng cái gì, nói, cha nói, không thể tùy tiện ăn người xa lạ đồ vật. Chúng ta bây giờ coi là bằng hữu, không tính là người xa lạ nha. Tống Phương Phương nhẹ giọng nói, tiểu hồ ly nghe một chút, nhất thời mặt mày hớn hở, Từ Khuyết đều kinh hãi. Cái này còn có thể như vậy lừa gạt a? Thật may bọn họ không phải là người xấu, bằng không tiểu hồ ly này bị bọn họ bán, sợ rằng còn đang cho bọn hắn đếm tiền. Mở ra on. Tiểu hồ ly trước tiên ngậm một viên dương mai, nhất thời, nàng ta tiểu con mắt kích động cũng híp lại, thật ăn ngon, tiểu hồ ly lại ăn một viên, ăn ngon lời nói lần sau ta sẽ cho ngươi mang. Tống Phương Phương khẽ mỉm cười, nàng người này, ưa hài tử, giờ khắc này tình thương của mẹ coi như là phiếm lạm đứng lên. Cảm ơn tiểu tỷ tỷ, ngươi so với cái kia nam tốt hơn nhiều. Tiểu hồ ly thu hối lộ, trở nên mặt mày hớn hở, Từ Khuyết hừ nhẹ nói, không phải là dương mai mà, lần sau ta mang cho ngươi gà nướng tới, ân ân, ta thích ăn nhất gà nướng rồi. Tiểu hồ ly nghe một chút vui vẻ, trong lòng Từ Khuyết vui mừng, không nghĩ tới này con tiểu hồ ly dễ dàng như vậy hối lộ. Sau đó cùng Tống Phương Phương hướng cổ miếu đi tới. Tiểu hồ ly ở bên cạnh, cùng Tống Phương Phương đi rất gần. Hai cô bé rất quen thuộc hàn huyên. Tống Phương Phương cùng nàng nói không ít liên quan tới thế giới bên ngoài, chọc cho tiểu hồ ly ước mơ không dứt. Từ Khuyết ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi, thế nào? Ngươi lớn như vậy, không ra ngoài quá. Tiểu hồ ly gật đầu một cái, lại lắc đầu. Từ Khuyết vui vẻ, rốt cuộc có không có xảy ra môn. Ra khỏi, bất quá xa nhất địa phương cũng chẳng qua là ở dưới chân núi. Tiểu hồ ly yếu ớt nói, ha ha, nguyên lai không ra khỏi nhà đi xa a. Từ Khuyết cười, tâm tư nhất thời hoạt lạc, nhìn trạng huống này, lão hồ ly không có ở đây, nếu không đem tiểu hồ ly lừa gạt đi, như vậy có thể hay không không quá đạo đức. Từ Khuyết cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, cảm thấy như vậy không tốt lắm. Lúc này, hai cái mặc đội cứu viện quần áo quỷ đi tới. Xin chào, chúng ta là Lam Thiên cứu viên đội. Xin hỏi các ngươi ở chỗ này là lạc đường sao? Hai cái này mặt đầy thành khẩn. Nếu không phải Từ Khuyết biết bọn họ chính là quỷ, sợ rằng thật đúng là muốn coi bọn họ là thành người bình thường. Tống Phương Phương cũng là sửng sốt một chút. Theo bản năng nhìn một chút Từ Khuyết, phát hiện Từ Khuyết mặt đầy nghiêm túc dáng vẻ, trái tim của nàng đầu rét một cái. Bên cạnh tiểu hồ ly đã sớm thấy có lạ hay không, gật đầu nói, tiểu tỷ tỷ, nơi này quỷ đều bị oán khí thật sự bồi bổ, mặc dù oán khí đậm đà, nhưng là hoàn toàn quên mất sau khi chết một ít sự tình, rất tốt hấp thu. Thực ra không cần tiểu hồ ly nói, Tống Phương Phương liền cảm nhận được nơi này oán khí đậm đà. Dĩ vãng hấp thu oán khí, nàng đều là hấp thu một bộ phận, sau đó từ từ chuyển hóa thành chính mình cần thiết oán khí. Mà ở trong đó, nàng ít ỏi phí bất luận khí lực gì, liền đem oán khí chuyển hóa thành chính mình cần thiết năng lượng. Các ngươi đang nói gì a? Xin hỏi các ngươi yêu cầu cứu viện sao? Hai cái quỷ cũng âm u nhìn Tống Phương Phương cùng Từ Khuyết. Từ Khuyết không lý tới hai cái này quỷ,